Vạn đạo Long Hoàng, chương 106, huyền cấp vũ kỹ, ta cũng sẽ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi tu luyện luyện thể chi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diêu Thiên Vũ thét dài, va chạm một tiếng, Diêu Thiên Vũ thân thể giống như là một khối cực lớn khối sắt. Hướng về Lục Minh vọt tới, đồng thời, nhất đao chém xuống, ánh đao gào thét, chấn động thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luyện thể chi đạo, Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Bộc phát toàn lực, lấy cự kiếm ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, cự kiếm cùng Diêu Thiên Vũ chiến đao tương giao thời điểm. Lục Minh cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng hướng về vọt tới. Thân thể không khỏi hướng về sau trượt ra hơn 10 thước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cảm thấy thân thể có chút run lên. Luyện thể chi đạo, Diêu Thiên Vũ rõ ràng cũng tu luyện luyện thể chi đạo. Cùng Hà Thiết tu luyện chính là cùng một loại luyện thể công pháp. Xem hỏa hầu, không thể so với Hà Thiết yếu a hát. Cường đại thân thể, tăng thêm huyền cấp đao pháp. Lục Minh đã xong, đem không là đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy a, cường đại thân thể. Tăng thêm huyền cấp đao pháp. Bộc phát chiến lực thật sự quá mạnh mẽ. Diêu Thiên Vũ tại Thanh Đồng trên bảng bài danh. Tuyệt không chỉ là 51 tên. Theo ta thấy, có thể đủ sắp xếp đến hơn 40 tên. Lục Minh căn bản không có khả năng tới đối kháng. Lục Minh thật sự nguy hiểm. Đáng tiếc nhất cái thiên tài như vậy. Ta cảm thấy được khó mà nói. Có lẽ Lục Minh cũng tu luyện huyền cấp vũ kỹ đâu này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngu xuẩn, Lục Minh cũng tu luyện huyền cấp vũ kỹ. Điều này sao có thể? Người cho rằng huyền cấp vũ kỹ tốt như vậy tu luyện. Lục Minh nhập môn tài bao lâu thời gian? Tu vì có thể dựa vào thiên tài địa bảo. Kỳ ngộ cái gì rất nhanh tăng lên. Nhưng là vũ kỹ, dựa vào là ngộ tính cùng thời gian. Lục Minh thiên phú tuy nhiên rất mạnh, nhưng là thời gian quá ngắn. Hiện tại tu luyện thành huyền cấp công pháp, ta 100 cái khẳng định, tuyệt đối không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diêu Thiên Vũ đột nhiên bộc phát, khiến cho toàn trường, vào đến hiện lên vẻ kinh sợ bên trong. Vùng phía nam khán đài. Bàng Thạch rất là lo lắng. Làm sao bây giờ? Diêu Thiên Vũ rõ ràng mạnh như vậy. Làm sao bây giờ? Lục Minh sư huynh không sẽ xảy ra chuyện a, đây chính là sinh tử một trận chiến a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bàng Thạch, ngươi bình tĩnh một điểm. Phượng Vũ kêu lên, nhưng là trong mắt của nàng. Cũng là một mảnh lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Trì, Mục Lan, không nói gì, nhưng là đồng dạng đấy. Bọn họ trong mắt, cũng lộ ra vẻ lo lắng. Lục Minh, người cũng có thể hay không sáng tạo kỳ tích đâu này. Mục Lan trong miệng âm thầm nói nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà phía đông trên khán đài, Diêu Thiên Vũ mấy cái chó săn. Nhưng lại cuồng hỉ. Ha ha, Diêu sư huynh vô địch. Chính là Lục Minh, làm sao có thể đánh với Diêu sư huynh một trận. Hắn nhất định phải chết tại Diêu sư huynh trên tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy cái chó săn kêu to. Mặt khác, Phong Hành Liệt, Ngạn Húc đợi Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài. Ánh mắt sáng quắc, chằm chằm vào trong tràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, đây chính là ta mạnh nhất chiến lực. Người thấy được sao? Cái này là chênh lệch. Một phút đồng hồ ở trong. Đủ để giết ngươi. Diêu Thiên Vũ trong giọng nói phi thường hung hăng càn quấy. Đồng thời, Đối với Lục Minh tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc này, vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu chính là Lục Minh rõ ràng nở nụ cười. Lục Minh cười vô cùng tự tin, rất bình tĩnh, âm thanh trong trẻo, rất xa truyền ra. Này cự kiếm, thật đúng là không thuận tay. Vốn cho rằng dùng thanh kiếm này cũng đủ để thắng ngươi đấy. Hiện tại xem ra, phải thay đổi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiếng nói vừa ra, Lục Minh trong tay cự kiếm biến mất. Một thanh dài đến 8 thước hỏa trường thương xuất hiện tại Lục Minh trong tay. Trường thương, Lục Minh chẳng lẽ là dùng trường thương được sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khi nghe nói hắn vẫn là sử dụng kiếm đấy. Chẳng lẽ là phô trương thanh thế? Bất kể như thế nào, tối chung dựa vào là vẫn là thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Thiên Vũ nhìn về phía Lục Minh trường thương trong tay. Ánh mắt lóe lên, cười lạnh nói. Đổi một thanh vũ khí, lại có thể có làm được cái gì? Chết đi cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ánh đao bùng lên, Diêu Thiên Vũ tiếp tục hướng về Lục Minh đánh tới. Cương hỏa thương quyết, toái giáp, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dài thương đâm ra, mang ra mãnh liệt xoay tròn. Cắt chi lực, một phát này, chuẩn xác đã đâm trúng Diêu Thiên Vũ chiến đao đao phong ở trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng cường đại lập tức theo mũi thương bộc phát. Diêu Thiên Vũ ngưng tụ tại đao phong ở trên lưỡi đao lập tức bị đánh tan. Ông một tiếng, chiến đao chấn động, Diêu Thiên Vũ thân hình lảo đảo lui về phía sau. Huyền cấp thương pháp, không có khả năng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Thiên Vũ phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm rú. Nhất thương đưa hắn đánh lui. Lục Minh thi triển tuyệt đối là huyền cấp vũ kỹ. Hơn nữa hỏa hầu, tuyệt đối không thể so với đao pháp của hắn yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Điều này sao có thể? Hơn 3 tháng trước kia, Lục Minh tuyệt đối không có tu luyện thành huyền cấp thương pháp. Bằng không thì ở đằng kia dạng sống còn dưới tình huống, Lục Minh tuyệt sẽ không thi triển đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích. Lục Minh tại hơn 3 tháng ở trong, không chỉ thân thể, tu vị đã nhận được tăng lên, nhưng lại tu luyện thành huyền cấp thương pháp. Nghĩ tới đây, Diêu Thiên Vũ trong nội tâm tràn ngập ra một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh quá yêu nghiệt rồi. Quá biến thái rồi. Loại thiên phú này, thật sự quá kinh khủng. Không, không, hôm nay nhất định phải giết hắn đi. Nói cách khác, về sau cái chết nhất định là ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Thiên Vũ trong nội tâm giống to. Lúc này, toàn trường nhân đã ngây ngẩn cả người. Đem làm Lục Minh nhất đấu súng lui Diêu Thiên Vũ thời điểm. Bọn họ đã ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cương hỏa thương quyết, sơn băng, Lục Minh chiếm cứ tiên cơ. Không để cho Diêu Thiên Vũ chút nào cơ hội. Thân hình cao cao nhảy lên. Trường thương hung hăng nện xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trường thương rút qua không khí. Phát ra đáng sợ âm bạo âm thanh. Diêu Thiên Vũ không kịp phản kích. Chỉ có thể lấy chiến đao ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. D, A, N, G, G. Trường thương nện ở Diêu Thiên Vũ chiến đao ở trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một phát này ẩn chứa sơn băng địa liệt chi uy. Diêu Thiên Vũ toàn thân đại chấn, hai chân run lên, thiếu chút nữa quỳ xuống. Hắn chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, đem làm Lục Minh thi triển ra huyền cấp vũ kỹ thời điểm. Đã hoàn toàn nghiền đè hắn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lãm Nguyệt, Lục Minh đắc thế không buông tha nhân, triển khai điên cuồng thế công, trường thương như rồng. hướng về Diêu Thiên Vũ không ngừng oanh xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Thiên Vũ miệng lớn thổ huyết, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tứ đại viện đệ tử, trong mắt đều thiếu chút nữa chừng làm lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền cấp vũ kỹ, Lục Minh cũng tu luyện thành huyền cấp vũ kỹ. Thật bất khả tư nghị. Cái kia ai? Ngươi không phải mới vừa 100 cái khẳng định Lục Minh không có khả năng tu luyện thành huyền cấp vũ kỹ đấy sao? Hiện tại nói như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Này, cái kia bị hỏi đấy. Khuôn mặt đỏ lên, hoàn toàn nói không ra lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có là hắn. Vừa rồi những cái kia chắc Lục Minh không có khả năng tu luyện thành huyền cấp vũ kỹ bốn viện đệ tử. Cũng nguyên một đám sắc mặt đỏ bừng. Lục Minh nắm quyền thực, hung hăng quạt mặt của bọn hắn. Bọn hắn không dám nói tiếp nữa. Lục Minh quả thực vượt ra khỏi lẽ thường. Bọn họ sợ nói nhiều hơn. Cuối cùng lại bị hung hăng vẽ mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha, Lục Minh sư huynh, thật sự thật lợi hại. Bàng Thạch hưng phấn toàn thân run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mục Lan, Phượng Vũ, Hoa Trì, cũng là trong nội tâm cuồng hỉ. Sắc mặt vẻ khiếp sợ, lại cũng khó có thể ức chế. Không có khả năng, làm sao có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Thiên Vũ mấy cái chó săn phát ra không thể tưởng tượng nổi gầm rú. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn 10 chiêu về sau, Lục Minh nhất thương quét trúng Diêu Thiên Vũ ngực. Một hồi cốt cách đứt gãy thanh âm truyền khắp toàn trường. Diêu Thiên Vũ thân thể bị đánh bay ra hơn 20 mét. Trùng trùng điệp điệp ngã sấp xuống tại trên chiến đài. Toàn thân run rẩy không ngừng. Mà trong tay chiến đao cũng rất xa đã bay đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diêu Thiên Vũ thất bại. Triệt để thất bại. Thua ở năm nay Tân Nhân Vương. Lục Minh trong tay có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên trận bốn viện đệ tử, kể cả Thanh Đồng trên bảng đích thiên tài, toàn bộ ngừng thở, nhìn xem trên chiến đài này vừa đứng, nhất nằm hai đạo thân ảnh, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.